Tiểu nha hoàn hiển nhiên cũng không phải không biết, mà là thật không tiện nói. Thoạt nhìn nàng cũng là biết đến chính mình phu nhân không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, sự tình. Sở Ngọc Ương luôn mãi dò hỏi, còn dọa dọa nàng có nói hay không chính là hung thủ đồng lõa. Tiểu nha hoàn không khỏi dọa nên cái gì đều nói. Này tiểu nha hoàn là hầu hạ Miêu thị, trong ngày thường Miêu thị làm cái gì cũng gọi nàng đi, cho nên nàng biết đến rất nhiều. Dựa theo tiểu nha hoàn mà nói, này gian hỉ phòng là chú rể quan nhượng bố trí thành như vậy, vì lấy lòng phu nhân. Bởi vì chú rể quan là ở rể tiến vào, trên người cũng không bao nhiêu tiền, phu nhân đến vương công tử gia sản, tại xa gần đều cũng có tên tức giận, xem như là rất giàu có người. Kia chú rể quan cố ý khiến người đem trong phòng bố trí đặc biệt vui mừng, thậm chí ung dung hoa quý, lấy rất nhiều cái hồng trù tử hồng sa treo lên. Phu nhân quả nhiên rất yêu thích, đối với hắn cũng đặc biệt vẻ mặt ôn hòa. Liền tại thành hôn mấy ngày trước, chú rể quan rời nhà 2 ngày, đi nơi khác chạy một chuyến sinh ý. Khi đó hỉ phòng mới vừa bố trí kỹ càng, lập tức liền muốn làm đám cưới, tiểu nha hoàn bận không được. Bất quá liền tại chú rể quan ra cửa 2 ngày, Miêu thị cũng không có nhàn rỗi, hai cái buổi tối dĩ nhiên liền mang về 2 nam nhân tới quá đêm. Tiểu nha hoàn còn nhận ra 2 người kia, bởi vì chính là chú rể quan hảo hữu. Từ khi phu nhân cùng chú rể quan hảo sau, kia chú rể quan cũng có mấy lần đem hồ bằng cậu hữu mang về uống rượu, cho nên tiểu nha hoàn từng thấy. Tiểu nha hoàn nói, thiệp cưới sớm đã phát tài, có mấy vị lão gia công tử tới sớm, liền đều ở tại trong khách phòng. Kia 2 ngày lão gia không ở nhà, phu nhân liền. Tiểu nha hoàn trong miệng lão gia chính là chú rể quan không ở, đã có người lén lút âm thầm vào hỉ phòng, tiểu nha hoàn nhìn thấy cũng không dám cùng người khác nói. Ngày thứ nhất tới là Tiền công tử, ngày thứ hai tới Ngô công tử. Thực sự là đúng dịp, Sở Ngọc Ương vừa nghe 2 người kia tên, nói rằng, ồ, Đoan Nhi, có phải là vừa nãy chúng ta thẩm tra quá 2 người kia? Triệu Hình Đoan gật gật đầu. Sở Ngọc Ương xoa xoa cằm nói, bọn họ bị ta vừa hỏi lời nói, dọa muốn chết, hiện tại nhớ tới có lẽ có vấn đề a, xem ra ta phải hỏi một câu nữa bọn họ. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương từ trong phòng rời đi, sau đó cũng làm người ta đem Tiền công tử cùng Ngô công tử gọi tới. Bất quá lần này là đơn độc thẩm tra, trước tiên mang vào là Tiền công tử cùng vừa nãy giống nhau, vẫn là bị dọa sợ đến run lên, một bộ làm chuyện đối lý dáng dấp. Sở Ngọc Ương hướng kia ngồi xuống, Tiền công tử còn không có đi tới gần, hắn bỗng nhiên liền hung hăng vỗ bàn một cái, phát ra oành một tiếng. Tiền công tử suýt chút nữa liền cấp sợ vãi tè rồi, dưới chân loạn một cái, hoàn hảo vịn vào bàn, không phải liền muốn ngã sấp xuống. Sở Ngọc Ương vỗ tay mình đau đớn, phóng tới phía dưới bàn đi quăng 2 lần, suýt chút nữa liền nhe răng toét miệng, lòng nói thẩm án cũng không dễ dàng a. Sở Ngọc Ương cố ý chừng 2 mắt, nói, Tiền công tử, 2 ngày trước ngươi còn gặp riêng Miêu thị vừa nãy nhưng đã chết, ngươi có cái gì muốn nói? Tiền công tử vừa nghe Miêu thị chết rồi, nhất thời sợ đến thật liền đặt mông ngồi trên mặt đất, nói, đại đại người, ta không biết a, Miêu thị nàng chết như thế nào? Sở Ngọc Ương lúc này không vỗ bàn, mà là cầm lấy bát trà đôn một chút, nói, ngươi còn muốn ngụy biện. Miêu thị nàng mới vừa chết rồi, bị một cây chùy thủ cắm vào trong cổ họng, chà chà, kia tử cùng nhưng lờ. Hơn nữa nàng chết ở trong một gian mật thất, cửa sổ đóng chặt, bên trong căn bản không có hung thủ cái bóng. Tiền thị sợ đến không đứng lên nổi, đôi môi run cầm cập, hàm răng khanh khách run lên, ánh mắt đều phập phù lên. Sở Ngọc Ương kỳ thực đã giải quyết mật thất vấn đề, không là một cái rất khó vấn đề, bất quá hắn muốn hù dọa Tiền công tử, cho nên liền cố ý nói tới rất thần bí. Tiền công tử quả nhiên dọa muốn chết, nửa ngày đều không nói ra được một câu đầy đủ đến. Sửng sốt nửa ngày thần, sau đó dĩ nhiên khóc giống lên, nói, chuyện này, đây là báo ứng a, nhất định là ác quỷ báo thù lại rồi, nhất định là từng huynh quỷ hồn báo thù lại rồi. Tiền công tử nhắc tới từng huynh chính là vừa mới chết rơi không bao lâu chú rể quan. Sở Ngọc Ương vừa nghe, cảm thấy được kỳ lạ, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng, chuyện không liên quan đến ta a. Tiền công tử khóc hí lên lực kiệt, nói, đại nhân, ngươi có thể phải tin tưởng ta, thật không liên quan đến việc của ta Tình A. Ta là oan uổng, ta căn bản cũng không có làm gì, không phải ta giết Tăng công tử, thật sự không là ta. Tiền công tử nói năng lộn xộn, liên tục nhiều lần nói mình là oan uổng, bán trời cũng lạnh yên tĩnh không xuống dưới. Qua đã lâu, Tiền công tử rốt cục hoãn tới đây, chỉ còn dư lại hàm răng khanh khách run lên, đem hắn biết đến sự tình nói một lần. Nguyên lai tại mấy ngày trước, Tiền công tử sẽ ngủ ở phòng khách, chuẩn bị 2 ngày nữa tham gia tiệc mừng. Ngày đó vừa vặn, Tăng công tử bỗng nhiên có rất gấp sinh ý muốn nói, đi nói 2 ngày sẽ trở lại, vì vậy vội vã liền đi. Tiền công tử biết đến chuyện này, nhất thời liền sắc tâm nổi lên, thừa dịp buổi tối trời tối, lén lút liền đi tìm Miêu thị. Hắn và Miêu thị trước có một chân, âm thầm vào Miêu thị gian phòng, liền thấy Miêu thị chính cởi quần áo chuẩn bị ngủ. Kỳ thực Tiền công tử tâm lý định do dự, dù sao Miêu thị quá 2 ngày liền muốn cùng Tăng công tử kết hôn, không biết Miêu thị còn có thể hay không thuận hắn ý tứ. Miêu thị phát hiện Tiền công tử vào được, cũng không có đuổi hắn đi, ớm ở liền cùng hắn lên giường. Thế nhưng này thượng xong giường sau, Tiền công tử liền trợn tròn mắt. Hai người bọn họ còn không mặc quần áo, nằm ở trên giường, Miêu thị bỗng nhiên liền lên tiếng. Tiền công tử xì xì xách xách nói, nàng cho ta một bao thuốc bột, nhượng ta tại tiệc mừng thời điểm, đem thuốc bột lén lút bỏ vào Tăng công tử trong ly rượu. Miêu thị nói chuyện, Tiền công tử liền dọa muốn chết. Miêu thị nói nếu như làm xong, có thể thần không biết quỷ không hay giết Tăng công tử, còn nói Tăng công tử chết rồi, liền cùng hắn kết hôn. Tiền công tử nhát gan, không dám đáp ứng, nói thế nào cũng không dám tiếp túi kia thuốc bột. Miêu thị liền kéo hắn, nói với hắn nếu như không đáp ứng liền gọi người tiến vào, nói Tiền công tử cường bạo nàng. Tiền công tử lại bị nàng cấp dọa, không dám đáp ứng cũng không dám không đáp ứng, chỉ lo người khác đánh vỡ bọn họ gian tình. Cuối cùng Tiền công tử chỉ có thể giả ý đáp ứng, sau đó vội vàng liền chạy. Hắn còn muốn mau chóng rời đi nơi này, bất quá Miêu thị đem hắn nhìn rất căng, không cho hắn đi, Tiền công tử cuối cùng liền không có đi thành. Tiền công tử khẩn trương nói, ta không có hạ độc, Tăng công tử không phải ta giết chết, túi kia muốn ta còn giữ, không hề có một chút nào dùng. Ta nào có lá gan lớn như vậy, trong tiệc rượu người còn nhiều như vậy, ban ngày ban mặt, ta làm sao dám cấp Tăng công tử bỏ thuốc. Ta thật không có hạ độc, túi kia thuốc còn tại phòng ta trong bao quần áo cất giấu. Tiền công tử bảo đảm chính mình không có bỏ thuốc, bất quá hắn chột dạ. Lúc đó Tăng công tử tại trong tiệc rượu chết rồi, hắn sợ đến gần chết, không biết là chuyện gì xảy ra, chính mình rõ ràng không có hạ độc, Tăng công tử lại bên trong độc chết. Hắn vẫn luôn thấp thỏm bất an, Sở Ngọc Ương trước bỗng nhiên đem hắn kêu đến câu hỏi, hắn coi chính mình bại lộ cái gì, cho nên mới cực sợ. Sở Ngọc Ương nhượng Giang Lưu Ngụ đi đem Tiền công tử bao quần áo với tay cầm, quả nhiên phát hiện bên trong cất giấu một bao thuốc. Bất quá xem ra đều không có mở ra quả, bọc giấy thượng không có 2 lần nếp. Sở Ngọc Ương khiến người trước tiên đem Tiền công tử xem quản, sau đó có khiến người đem Ngô công tử mang theo vào. Ngô công tử tình huống cùng Tiền công tử không sai biệt lắm, hắn cũng là phát hiện Tăng công tử không ở, cho nên liền lén lút đi tìm Miêu thị. Miêu thị cùng hắn mây mưa một phen, sau đó lại dùng kia cái biện pháp uy hiếp Ngô công tử, cho Ngô công tử một bao thuốc, làm cho hắn đi cấp Tăng công tử hạ độc. Ngô công tử còn tương đối bình tĩnh một điểm, hỏi Miêu thị tại sao muốn giết chết Tăng công tử. Miêu thị khóc sướt mướt nói với hắn, Tăng công tử cõng lấy nàng tìm nữ nhân, hơn nữa xài tiền của nàng cấp những nữ nhân kia mua quần áo đặt mua phòng ở, trở về sau đối với nàng không đánh thì mắng, cho nên nàng thật sự là nhịn không được. Ngô công tử có chút không tin, bởi vì bọn họ bang này Hồ Bằng cậu hữu là thường thường ở chung với nhau, đều là biết gốc biết rễ, căn bản không nghe nói Tăng công tử tìm cái gì khác nữ nhân. Tăng công tử mê luyến Miêu thị mê luyến không được, hơn nữa hắn không có tiền, cho nên cái gì đều thuận Miêu thị. Ngô công tử cảm thấy được Miêu thị không nói thật, hơn nữa sẽ không đối với hắn nói thật, cũng không có hỏi lại, giả ý đáp ứng liền rời đi. Nói thật ra, Ngô công tử cũng là người nhát gan sợ phiền phức, nghĩ mau chóng rời đi Miêu thị gian phòng, như vậy coi như mình không xuống độc hại tử Tăng công tử, Miêu thị cũng bắt hắn không có cách nào. Coi như Miêu thị nói hai người bọn họ không sạch sẽ, thế nhưng Ngô công tử tử cắn không thừa nhận cũng là phải. Bất quá Ngô công tử cùng Tiền công tử giống nhau, nhìn thấy Tăng công tử trúng độc mà thời điểm chết, sợ đến suýt chút nữa ngất đi. Bị Sở Ngọc Ương tái một kêu đến, nhất thời liền hoảng hồn. Ngô công tử liền nói, ta không giết người, thật sự, ta biết liền nhiều như vậy. Mới vừa rồi không có nói, là sợ các ngươi biết đến sau, hội càng thêm hoài nghi ta, cho nên ta cảm thấy được nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, liền không có nói. Ngô công tử túi kia thuốc đã sớm đem ném đi rồi, hắn cố ý đánh công phu, chạy đến vùng ngoại ô đi, sau đó ném tới trong nước, lúc này sớm liền không biết phiêu đi nơi nào. Sở Ngọc Ương nghe, nói, cũng đem hắn dẫn đi thôi, đồng thời xem quản. Đại nhân, ngươi có thể phải tin tưởng ta là vô tội. Ngô công tử lập tức nói rằng, ta không giết người, đại nhân ngươi phải tin tưởng ta. Sở Ngọc Ương nói, ta chưa nói không tin ngươi a. Bất quá ngươi suy nghĩ một chút a. Đem ngươi xem quản là tốt với ngươi, ngươi biết công việc bề bộn như vậy, không chừng hung thủ mục tiêu kế tiếp chính là ngươi sao? Cho nên vẫn là chặt chẽ thủ vệ tương đối tốt. Ngô công tử vừa nghe, sợ đến run, cũng không dám nói nữa, liền theo đại lý tự người đi xuống. Triệu Hình Đoan chờ người rời đi, lúc này mới lên tiếng, nói, ngươi cảm thấy được rốt cuộc là làm sao cái tình huống. Sở Ngọc Ương nói, còn không biết, nếu như bọn họ đều không có nói láo mà nói, như vậy hạ độc liền nhất định do người khác. Triệu Hình Đoan còn nói, Miêu thị muốn giết Tăng công tử, đây là tại sao? Sở Ngọc Ương nói, cái này ta còn thật không biết. Hai người bọn họ không phải muốn thành thân sao? Làm sao bỗng nhiên Miêu thị muốn giết Tăng công tử đâu? Nếu như nói Miêu thị người đầu tiên nhận chức Vong Phu Vương công tử là Miêu thị giết, Sở Ngọc Ương cảm thấy được là rất có thể tin, dù sao Miêu thị là lớn nhất người hưởng lợi, Vương công tử vừa chết, tất cả chỗ tốt tất cả đều là Miêu thị. Thế nhưng Tăng công tử bất đồng, Tăng công tử không có tiền, cho dù chết Miêu thị cũng không chiếm được chỗ tốt gì, không chừng còn có thể rơi vào một cái khắc phu suối quẩy danh tiếng. Sở Ngọc Ương nói, Miêu thị khẳng định không phải là vì tiền. Như vậy ngươi tin tưởng Miêu thị đối Ngô công tử nói sao? Chẳng lẽ là bởi vì tình giết? Triệu Hình Đoan lắc đầu, hắn cũng thật là không một chút nào tin. Miêu thị chính mình cầm Vương công tử tiền trêu hoa ghẹo nguyệt, sao được nói như vậy người khác? Sở Ngọc Ương nói, nói thật ra ta cũng không tin, ta cảm thấy được càng giống như là một loại nào đó giết người diệt khẩu. Chỉ là tại sao muốn giết người diệt khẩu, lý do này là cái gì? Sở Ngọc Ương liền không nghĩ tới. Bất quá Sở Ngọc Ương phát hiện một cái vi diệu địa phương, chính là Miêu thị muốn giết chết Tăng công tử, mà thủ đoạn giết người, dĩ nhiên cũng rất bí quá hóa liều, tương đối nguy hiểm cùng đơn giản thô bạo. Nói thật ra, Sở Ngọc Ương cảm thấy được, Miêu thị nhượng Lý công tử cùng Ngô công tử giúp nàng hạ độc, còn không bằng bản thân nàng hạ độc. Miêu thị hiển nhiên có dễ dàng hơn cơ hội. Bất quá vừa vặn, vào lúc ấy Tăng công tử ra cửa, nàng còn thật không có tìm được dễ dàng hơn cơ hội. Đợi đến Tăng công tử trở về, đã đến làm tiệc mừng thời gian phi thường gấp vội bà. Sở Ngọc Ương nói, Miêu thị lựa chọn như vậy bí quá hóa liều biện pháp, dĩ nhiên cùng giết chết Miêu thị hung thủ có hiệu quả như nhau địa phương, chính là thời gian rất căng, đều đỉnh mà đi hướng. Cho nên bọn họ tại sao gấp gáp như vậy giết người đâu? Triệu Hình Đoan lắc đầu, Sở Ngọc Ương cũng không biết, Triệu Hình Đoan cũng là không nghĩ tới. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nói, Tiểu Ngũ Nhi đâu? Triệu Hình Đoan nói, mang theo Lý công tử cùng Ngô công tử đi xuống. Sở Ngọc Ương nói, muốn cho Tiểu Ngũ Nhi cùng Cảnh Chấp chạy cái chân, đi thăm dò một chút Tăng công tử kết hôn hai ngày trước đi nơi nào. Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp rất nhanh liền đã trở lại, đã an bài người đem Lý công tử cùng Ngô công tử xem quản. Giang Lưu Ngũ còn nói, Sở đại nhân, trong nhà này lật một lần, không tìm được cái gì màu trắng ngọc bội mảnh vỡ. Bọn họ một nhóm người tìm đến nửa ngày, trong ngoài, còn kém phòng hào hạng bóc ngoã, căn bản không tìm được cái gì màu trắng ngọc bội mảnh vỡ. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái nói, thôi, ngươi trước đi hỏi thăm một chút Tăng công tử hai ngày trước đi nơi nào thôi. Giang Lưu Ngũ đáp ứng, cùng Cảnh Chấp cùng rời đi. Sở Ngọc Ương buồn bực, một đống lớn nan đề không giải quyết, còn có là trọng yếu hơn vấn đề là, bọn họ hướng về phía Ngọc Bội tới, mà Ngọc Bội không thấy. Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được, cái kia Ngọc Bội khẳng định trước chính là treo ở Miêu thị trên cổ, cổ nàng thượng rõ ràng có một đạo hồng vết, có phải là hung thủ đem ngọc bội cầm đi? Nhưng là này không khoa học, hung thủ chưa đi đến phòng, làm sao đem ngọc bội lấy đi? Triệu Hình Đoan vỗ vỗ hắn đầu, nói, lập tức sẽ trời tối. Sở Ngọc Ương nhìn lên, quả nhiên là muốn trời tối. Bọn họ dĩ nhiên chạy đến nghiêm chỉnh ngày. Sở Ngọc Ương nóng nảy nói, chúng ta nhanh chóng hồi cung đi thôi, muốn là Thái Hậu phát hiện ngươi không ở trong cung đầu liền thảm. Triệu Hình Đoan nói, không sao, ăn cơm tối lại đi, không phải trở lại trong cung đầu, ngươi nên đói bụng xẹp. Lập tức liền muốn trời tối, Sở Ngọc Ương xác thực có chút đói bụng. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, đại lý Tử Khanh công việc này, thực sự là liền phí thể lực liền thiêu đầu óc, mỗi ngày đều đói bụng hắn không được. Triệu Hình Đoan thân thủ ôm hắn eo, nói, Ngọc Ương muốn ăn nhiều một chút, phải giống như con mèo kia giống nhau, dài một chút thịt, như vậy ôm lấy thời điểm thì có cảm giác. Sở Ngọc Ương lườm một cái, nói, ta muốn như con mèo kia giống nhau, ngươi liền ôm bất động ta. Hai người đang nói chuyện, có người đến gõ cửa, tới là Cố Trường Chi cùng Đào công tử, tới tìm hắn nhóm, hỏi một chút vụ án thế nào rồi, hỏi lại hỏi có muốn cùng đi hay không ăn cơm. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan liền ra gian phòng, cùng bọn họ đi ăn cơm. Cố Trường Chi thoạt nhìn tâm tình rất tốt, lôi kéo Trang Mạc ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, dĩ nhiên cười híp mắt dáng dấp, còn thỉnh thoảng cấp Trang Mạc đĩa rau ăn. Sở Ngọc Ương hồ nghi nhìn hắn, cảm thấy được Cố Trường Chi cả người đều bốc lên màu hồng tán tỉnh. Đào công tử thoạt nhìn liền có chút không tinh thần, hắn vốn là thực sự quá gầy, bất quá vào lúc này ăn không ngon đi. Hắn muốn đến tẩy thoát hiểm nghi, ai biết hắn cảm thấy được có hiểm nghi Miêu Thị dĩ nhiên chết rồi, còn chết rồi một cái chú rể quan, nhượng sự tình càng ngày càng kỳ quái. Đào công tử nghĩ mãi mà không ra, một điểm cơm cũng ăn không trôi. Cố Trường Chi liếc nhìn, nói rằng, Đào huynh, ngươi rộng lượng, biệt không tìm được hung thủ, ngươi trước tiên bệnh sụp đổ. Sở Ngọc Ương quay hàm phình, dùng sức gật đầu nói, đúng vậy, đói bụng chết ta rồi, nhanh ăn cơm đi, ăn thật ngon ngươi. Triệu Hình Đoan cấp Sở Ngọc Ương gắp vài khối thịt, đem hắn cơm tất cả đều tròng lên. Sở Ngọc Ương kháng nghị nói, ngươi tại nuôi heo à, ta sẽ tam cao. Ngươi như thế thấp, ăn bao nhiêu cũng sẽ không cao, đừng lo lắng. Triệu Hình Đoan tự nhiên không biết tam cao là cái gì, vỗ vỗ Sở Ngọc Ương đỉnh đầu nói. Sở Ngọc Ương tức giận đến suýt chút nữa nghẹn chết, kéo cái cổ chừng Triệu Hình Đoan, quay hàm còn cổ. Triệu Hình Đoan cúi đầu quá khứ, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, ngươi tái như thế nhìn ta liền hôn ngươi. Sở Ngọc Ương lập tức bỏ qua một bên đầu chuyên tâm ăn cơm. Đào công tử miễn cưỡng ăn hai cái, nói, Sở đại nhân, vụ án có cái gì tiến triển sao? Có hay không ta có thể giúp đỡ? Sở Ngọc Ương nói, vẫn không có tăng nhanh như gió tiến triển. Ngươi chỉ phải hảo hảo suy nghĩ một chút, lúc đó nhét vào trên người ngươi ngọc bội là tốt rồi. Sở Ngọc Ương đối khối này ném mất ngọc bội mảnh vỡ thực sự là vô cùng đau đớn. Hắn hiện tại vô cùng xoắn suýt, nếu như khối ngọc bội kia căn bản không phải bọn họ muốn tìm, kia ném cũng là mất rồi. Hắn cũng không đau lòng, mà là nói rõ bọn họ phí công một chuyến. Nếu như khối ngọc bội kia chính là bọn họ muốn tìm, kia ném thật sự là quá đáng tiếc. Đào công tử khổ sở nói, ta thật sự là đối cái kia ấn tượng không sâu, làm sao cũng không nhớ ra được nhiều lắm. Sở Ngọc Ương sờ sờ trong lồng ngực, liền từ trong lòng móc ra một cái tiểu bọc giấy, sau đó để lên bàn, đưa cho Đào công tử, nói, ngươi mở ra nhìn, chính là cái này bộ dáng. Triệu Hình Đoan nhìn lên liền nhíu lông mày, nói, ngươi mang theo bên người, còn đặt ở giấy dầu trong bao. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ ngực của mình, nói, mang theo bên người an toàn nhất. Triệu Hình Đoan không lên tiếng, yên lặng ăn cơm. Hắn cảm thấy được Sở Ngọc Ương mang ở trên người tối không an toàn, hắn liền không biết võ công. Bất quá nói đi nói lại, đặt ở như vậy một cái rách dưới giấy dầu trong bao, đoán chừng là người cũng không sẽ nghi ngờ. Đào công tử mở ra, liền thấy bên trong có ba cái ngọc bội mảnh vỡ, một khối lớn một chút, hai khối nhỏ hơn một chút. Này ba cái ngọc bội mảnh vỡ hợp lại không tới đồng thời, bất quá thoạt nhìn hẳn là một khối ngọc bội cắt chém thành, còn sót lại vài miếng, mới có thể hợp lại thành một cái hoàn chỉnh ngọc bội. Trên ngọc bội chạm trổ rất tinh xảo, thoạt nhìn là giá trị liên thành ngoại ý nhi. Đào công tử cầm lên cẩn thận nhìn, nói, Sở đại nhân, thứ cho ta nói thẳng. Sở Ngọc Ương nói, làm sao vậy? Ngươi tưởng lên cái gì? Đào công tử cau mày, nói, này tam mảnh vụn e sợ cũng không phải xuất từ một khối ngọc bội mảnh vỡ. Cái gì? Sở Ngọc Ương suýt chút nữa nhảy dựng lên, cơm tẻ ế chủ cổ họng, mãnh liệt ho lên. Cố Trường Chi nói, Đào huynh, ngươi là thế nào nhìn ra? Đào công tử nói, Cố huynh ngươi quên mất ta là làm cái gì làm ăn sao? Cố Trường Chi lúc này mới nhớ tới, Đào công tử trong nhà sinh ý rộng khắp, bất quá làm lớn nhất sinh ý chính là Ngọc Thạch Châu báo sinh ý, đối với phương diện này cũng biết tương đối nhiều. Tuy rằng Đào công tử hoang phế thời gian 2 năm, bất quá tỉ mỉ nhìn lên, liền phát hiện tam mảnh vụn chất liệu là bất đồng. Sở Ngọc Ương nhanh chóng uống một hớp nước, nói, lẽ nào Thích công tử đem chúng ta lừa? Triệu Hình Đoan cũng cau mày. Thích Mộ Lãng đưa một khối ngọc bội cho bọn họ, chính là khối này lớn, từ Trần Đại công tử nơi đó lấy được ngọc bội. Lẽ nào Thích Mộ Lãng cấp ngọc bội của bọn họ là giả, nói cho bọn họ biết cũng là giả. Sở Ngọc Ương ảo não muốn chết. Đào công tử đã đem tam khối ngọc bội mảnh vỡ chia làm hai đống, hiển nhiên là một đống một loại chất liệu. Sở Ngọc Ương kỳ quái chỉ vào mảnh vỡ, nói, Đào công tử đây là ý gì? Đào công tử nói, này hai khối, một lớn một nhỏ là một loại chất liệu ngọc, mặt khác này một mảng nhỏ là một loại chất liệu. Mặc dù coi như phi thường giống nhau, hơn nữa chạm trổ cơ hồ giống nhau như đúc, bất quá vẫn là có kẽ hở, hiểu việc người tỉ mỉ nhìn có thể nhìn ra. Triệu Hình Đoan liền nhíu lông mày, Sở Ngọc Ương nhưng là trợn to mắt đôi mắt. Bọn họ vừa nãy cho là Thích Mộ Lãng nói dối xong lừa bọn họ, mà bây giờ lại cảm thấy được là lạ. Có lẽ Thích Mộ Lãng không có nói láo, mà là có một người khác lừa bọn họ. Nếu như Thích Mộ Lãng nói dối, như vậy giả mảnh vỡ hẳn là khối này lớn mảnh vỡ, cũng chính là từ Trần Đại Công Tử nơi đó đem ra. Thế nhưng hiện tại từ Trần Đại Công Tử nơi đó đem ra mảnh vỡ, cùng một khối khác tiểu mảnh vỡ chất liệu là giống nhau. Khối này tiểu mảnh vỡ người hầu quản lão gia nha hoàn trong cổ họng móc ra. Một khối khác đơn độc mảnh vỡ, nhưng là Lý lão gia cho bọn họ mảnh vỡ. Mọi người trong lúc nhất thời đều không nói gì. Triệu Hình Đoan đang trầm tư, Sở Ngọc Ương cũng đang nhanh chóng tự hỏi, mà Cố Trường Chi cùng Đào công tử có chút không biết là tình huống thế nào. Triệu Hình Đoan nói, cái kia Lý lão gia cho mảnh vỡ là giả. Sở Ngọc Ương nói, không, không phải hắn. Có ý gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Triệu Hình Đoan cảm thấy được Lý lão gia cho bọn họ chính là giả, thế nhưng Sở Ngọc Ương lại nói, chỉ có Lý lão gia cho bọn họ mảnh vỡ là thật, mặt khác hai khối đều là giả. Hắn vừa nói như thế, Triệu Hình Đoan càng là nghĩ không thông. Đào công tử nói, nếu như xem tính chất cùng ngọc thạch tốt xấu, còn có chạm trổ tinh xảo độ tới nói, quả thật là bên này đơn độc một khối nhỏ càng tốt hơn. Hơn nữa năm tháng cũng càng lâu một chút. Bên kia hai khối một lớn một nhỏ hiển nhiên là gì đó mới mẻ. Đào công tử mà nói hình như là chứng thực Sở Ngọc Ương kết luận, trong tay bọn họ dĩ nhiên cầm hai khối hàng nhái. Triệu Hình Đoan hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương thông suốt đứng lên, lập tức chạy ra bên ngoài. Triệu Hình Đoan truy cản hắn. Sở Ngọc Ương lôi kéo một cái đại lý tự người, liền nói, Tạ Lương ở nơi nào? Người kia bị Sở đại nhân hỏi một mộng, nói, Tạ Lương, còn tại khám nghiệm thi thể, liền tại kia một bên gian phòng. Sở Ngọc Ương lập tức hướng người kia chỉ gian phòng đi, sau đó đột nhiên liền đẩy cửa ra. Sắc trời đã tối, trong phòng điểm cây nến, bên trong là lưỡng bộ thi thể, bất quá không có người thứ ba, căn bản không nhìn thấy Tạ Lương cái bóng. Có người nghe đến động tĩnh chạy tới, hỏi, đại nhân, chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương lại hỏi, Tạ Lương người đâu? Người kia nói, Tạ Lương đi ra ngoài, cưỡi ngựa đi, nói là đại nhân ngươi cho hắn phân phó chuyện quan trọng, đi đến nửa ngày, vẫn luôn chưa có trở về. Khi nào thì đi? Sở Ngọc Ương hỏi. Người kia nói, hắn đem miêu thị thi thể khiến người nhấc sau khi đi vào liền đi. Sở Ngọc Ương tức giận đến tưởng dậm chân, nói, chúng ta bị người đùa bỡn. Triệu Hình Đoan nói, có vấn đề người là Tạ Lương, không phải hắn còn có thể là ai? Sở Ngọc Ương ủ rũ cúi đầu ra gian phòng. Sở Ngọc Ương nói, Trần Đại Công Tử khối ngọc bội kia là Thích Mộ Lãng lấy được, hắn tại bắt được khối ngọc bội kia trước, khả năng liền bị người đánh cháo. Điểm này tạm thời không đề cập tới, cái này khó mà nói. Thế nhưng một khối khác tiểu, đó là từ quản lão gia nha hoàn trong miệng móc ra, là Tạ Lương cho ta. Nếu như là bị đã đánh cháo, ngươi cảm thấy được ai tính khả thi to lớn nhất? Còn có vừa nãy, Triệu Hình Đoan hỏi, vừa nãy, đúng, Sở Ngọc Ương nói, Miêu Thị trên cổ có một đạo hồng vết, ta không biết ngươi vừa nãy có chú ý hay không, chúng ta tái vào nhà xem thi thể thời điểm, cổ nàng thượng hồng vết cơ hồ không có, Triệu Hình Đoan xác thực không có chú ý, điều này nói rõ kia hồng vết kỳ thực cũng không thể kéo dài rất lâu, hẳn là có người đem Miêu Thị đeo trên cổ dây thừng túm đoạn thời điểm tạo thành, Miêu Thị thi thể, Sở Ngọc Ương lúc đó nhìn qua, sau đó chính là Tạ Lương chạm qua. Nếu như nói có người cầm đi Miêu Thị trên cổ đồ vật, chỉ có Tạ Lương một người có thể làm được. Sở Ngọc Ương lúc đó chỉ chú ý dao găm cùng trên đỉnh đầu hồng sa lỗ thủng, phân tán lực chú ý, trái lại khiến người nhanh chân đến trước, đem trọng yếu đồ vật lặng yên không tiếng động cầm đi. Tạ Lương chỉ sợ sẽ là hướng về phía ngọc bội tới, hắn đã lấy được một lớn một nhỏ hai cái ngọc bội. Biết đến Sở Ngọc Ương chẳng mấy chốc sẽ phát hiện hắn là có vấn đề, cho nên không còn dám tiếp tục lưu lại đi, thừa cơ hội này liền rời đi. Sở Ngọc Ương khí muốn chết, nói, Tạ Lương lần trước cho ta giả ngọc bội mảnh vỡ, chỉ sợ là đã sớm dự mưu tốt đẹp. Tưởng muốn lấy được sự tin tưởng của ta, cũng may đại lý tự bên trong làm nằm vùng. Sở Ngọc Ương vào lúc này phản ứng lại, hiển nhiên đã không có tác dụng. Hắn phái người đuổi theo Tạ Lương. Thế nhưng Tạ Lương đi thời gian quá lâu, phái đi ra người căn bản không tìm được. Sở Ngọc Ương liền hỏi thăm những người khác, thế nhưng không có ai biết Tạ Lương nội tình, chỉ biết là hắn xuất thân không hảo, bách vu kế sinh nhai mới làm khám nghiệm tử thi. Dẫn hắn khám nghiệm tử thi sư phụ đối với hắn cũng không phải hiểu rất rõ, nhắc lên Tạ Lương danh tiếng cũng không tệ lắm, nói hắn tại đại lý tự có một đoạn thời gian, rất chịu khó liền có thể chịu được cực khổ. Đối trưởng bối nói chuyện cũng có lễ phép, cho nên đại gia đối với hắn ấn tượng đều rất không sai, ai cũng không có đề phòng hắn, nào nghĩ tới liền lại đột nhiên xảy ra chuyện rồi. Sở Ngọc Ương ủ rũ đầu cúi não liền bị Triệu Hình Đoan mang về Hoàng Cung đi, trở về sau vẫn là mệt mỏi không có tinh thần gì. Triệu Hình Đoan an ủi hắn nói rằng, bất quá là lượng khối ngọc bội mảnh vỡ, không đáng cái gì, không nên cùng chính mình không qua được. Sở Ngọc Ương không cao hứng, nói, ta quấy rối ngươi. Triệu Hình Đoan nói, đều nói không đáng cái gì, đừng suy nghĩ nhiều. Sở Ngọc Ương nói, nhưng là, không chừng có người muốn mưu phản a, ta nghĩ giúp ngươi. Triệu Hình Đoan đem người kéo qua, nhẹ nhàng hôn một chút đôi môi hắn, nói, đừng lo lắng, này Giang Sơn ở trong tay ta, cũng không phải nói khiến người lấy đi cũng làm người ta lấy đi, ta cũng không phải không chịu nổi một đòn như vậy. Sở Ngọc Ương treo ở Triệu Hình Đoan trên bả vai, không lên tiếng. Triệu Hình Đoan đem người ôm đến trên giường đi, còn tiện tay từ trên bàn cầm qua một cái hộp, nói, cấp ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội thôi. Sở Ngọc Ương lập tức ngẩng đầu lên, nói, cơ hội gì? Triệu Hình Đoan cười đem hộp đưa cho Sở Ngọc Ương, nói, đưa cái này, chính mình bỏ vào, muốn toàn bộ bỏ vào. Thứ gì? Sở Ngọc Ương mở hộp ra vừa nhìn, trong nháy mắt liền tạc mau, đem hộp liên với đồ vật bên trong tất cả đều vứt tại Triệu Hình Đoan trên người, nói, ngươi tại sao lại đem những thứ đồ này kiếm về, ném, nhanh đi ném, ta mới sẽ không thả. Đồ vật đập tới keng keng keng vang, dĩ nhiên liền là lần trước này chuỗi đại lục lạc, tà ác vô cùng. 78, Ngọc Bội 5, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 78, Ngọc Bội năm. Sở Ngọc Ương vẫn luôn không biết lục lạc thuần khiết như vậy đồ vật, dĩ nhiên còn có thể có tà ác như vậy công dụng, quả thực làm cho người ta quỳ. Hắn vốn là chuẩn bị đánh chết không theo, bất quá Triệu Hình Đoan có rất nhiều không cần đánh chết hắn cũng có thể làm cho hắn đi vào khuôn phép biện pháp, tỉ như dùng mỹ nhân kế, hoặc là dứt khoát một chút huyệt đạo của hắn làm cho hắn không thể động. Bất quá cuối cùng Triệu Hình Đoan vẫn là lựa chọn dùng mỹ nhân kế, đem Sở Ngọc Ương đam mê đến vựng vựng hồ hồ, sau đó nhân cơ hội thực hành hắn tà ác kế hoạch. Sở Ngọc Ương xấu hổ muốn chết, vật kia quả thực lại như cái lớp ép giống nhau, tuy rằng nó không sẽ tự mình động, thế nhưng nó hội vang a, hơn nữa vang lên thời điểm cũng sẽ chấn động. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, hắn cần phải tự mình lựa chọn tử vong. Triệu Hình Đoan mỹ danh nói đây là lấy công chuộc tội, đem Sở Ngọc Ương chơi đùa mệt nằm lì ở trên giường. Sở Ngọc Ương xấu hổ vô cùng, bao bọc chăn giả chết không lên tiếng, giả bộ một chút liền đang ngủ quá khứ. May là ngày thứ hai buổi sáng không cần vào chiều, hơn nữa chính đuổi tới hưu mộc nhật tử. Sở Ngọc Ương từ trên giường bò lên, phát hiện Triệu Hình Đoan không ở, nhanh chóng cấp chính mình mặc quần áo tử tế, sau đó liền điểm tâm đều không ăn, liền chạy ra khỏi cung đi. Triệu Hình Đoan trở về, phát hiện Sở Ngọc Ương không thấy, hỏi người hầu mới biết, Sở đại nhân sáng sớm liền ra cung đi, không biết làm cái gì, hỏi cũng không nói. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, biết đến Sở Ngọc Ương tính toán là xấu hổ thẹn quá thành giận, nhanh chóng an bài một chút sự tình, sau đó liền ra cung đi tìm người. Sở Ngọc Ương cũng không có chỗ khác có thể đi, hôm nay là hưu mộc nhật tử, đại lý tự tính toán là không ai. Trước đây Giang Lưu Ngũ Hội vẫn luôn ở tại đại lý tự, bởi vì hắn không có những chỗ khác có thể đi. Bất quá vừa đến hưu mộc nhật tử, Giang Lưu Ngũ liền bị cảnh chấp bắt đi, cho nên đại lý tự sẽ không có người. Triệu Hình Đoan vốn là cho là Sở Ngọc Ương sẽ không đi đại lý tự, nghĩ cũng có thể phải đi miêu thị cái kia tòa nhà, dù sao vụ án không có thẩm tra xong. Bất quá tiện đường đi ngang qua đại lý tự, hắn liền tiến vào đi liếc mắt nhìn, không nghĩ tới Sở Ngọc Ương còn thật liền tại đại lý tự bên trong. Nguyên lai là miêu thị cùng Tăng công tử thi thể tối hôm qua trở về đại lý tự đến, cho nên Sở Ngọc Ương liền chạy tới. Sáng sớm, Sở Ngọc Ương một đường lại đây, tại môn khẩu mì vằn thắn bày ra mua bánh quẩy đậu hủ não, sau đó liền mang theo vào được, hỏi đang làm nhiệm vụ người, sau đó liền chạy tới đình thi phòng đi. Miêu thị cùng Tăng công tử thi thể mới vừa trở về, còn che kín vải trắng. Cũng may đình thi trong phòng không có cái khác thi thể của người, này ngược lại là nhượng Sở Ngọc Ương thật hài lòng. Triệu Hình Đoan lúc tiến vào, liền thấy Sở Ngọc Ương chính vừa ăn đậu hủ não, một bên nhìn thi thể. Triệu Hình Đoan cũng là sáng sớm không ăn cơm đã tới rồi, bất quá hắn cảm thấy được, gần nhất 10 ngày nửa tháng hắn điểm tâm cũng không cần ăn. Sở Ngọc Ương không phát hiện hắn, cũng không biết là ăn quá chăm chú, vẫn là xem thi thể nhìn quá chăm chú, ngược lại cũng không phát hiện phía sau nhiều hơn một người. Triệu Hình Đoan đi tới, vỗ hắn một chút vai, này nhưng làm Sở Ngọc Ương giật mình, nói, ngươi muốn hù chết người a? Triệu Hình Đoan yên lặng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi liền thi thể ăn điểm tâm, sẽ không muốn ói sao? Sở Ngọc Ương nghĩa tránh ngôn từ nói, ngươi tối hôm qua như vậy dằn vặt ta đói bụng chết rồi, không ăn cơm hội té xỉu. Hơn nữa ta hiện tại đang cố gắng suy nghĩ vụ án, không công phu cảm thấy được buồn nôn, cái này gọi là quá chuyên tâm, có hiểu hay không? Triệu Hình Đoan, hắn thực sự không thể hiểu. Triệu Hình Đoan có mấy phần ghét bỏ, nói, ngươi phát hiện cái gì, sáng sớm lại tới. Sở Ngọc Ương dùng đũa gắp bánh quẩy, há to mồm cắn một cái, trong miệng phình nói, còn không có phát hiện cái gì, ta chính là bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cho nên liền chạy tới. Vấn đề gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Rõ ràng a. Sở Ngọc Ương nói, nếu như Tạ Lương có vấn đề, mục đích của hắn hiển nhiên là màu trắng ngọc bội. Đã có ngọc bội bị hắn đánh cháo. Hắn tại đại lý tự thời gian không ngắn, nghiệm quá rất nhiều thi thể. Lần trước quản lão gia nha hoàn thi thể, còn có này lưỡng bộ thi thể đều là hắn nhìn đến. Nói không chắc có rất nhiều manh mối, hắn là nhìn ra rồi, thế nhưng hắn không dự định nói cho chúng ta. Triệu Hình Đoan cau mày, Sở Ngọc Ương nói có đạo lý, bọn họ không phải một nhóm người, rất có thể Tạ Lương che giấu rất nhiều thứ, bọn họ đều càng thêm không biết. Sở Ngọc Ương nói, cho nên ta liền chạy tới, muốn tái nghiệm một khám nghiệm thi thể thể. Bất quá ta quên mất mấy ngày hưu mộc, đại lý tự liền cái khám nghiệm tử thi tìm khắp không mang theo, ai? Triệu Hình Đoan nhìn hắn một cái, nói, ngươi không phải là... Sở Ngọc Ương thiếu chút nữa đã quên rồi, chính mình nhưng là khám nghiệm tử thi xuất thân, nhưng là mình là cái hàng nhái a. Hắn chỉ là hiểu một ít da lông, càng thâm nhập hơn căn bản cũng không đã hiểu. Sở Ngọc Ương ho khan một tiếng, nói, cho nên nói a, ta không phải sáng sớm liền chạy tới sao? Bất quá a, ai, thời gian thật dài không có thực tiễn, kỹ thuật có chút mới lạ, ta cảm thấy được căn cứ nghiêm cẩn thái độ, cần phải tìm cái khám nghiệm tử thi đến khám nghiệm thi thể. Sở Ngọc Ương dứt lời nhanh chóng đổi chủ đề, nói, đáng tiếc quản lão gia nha hoàn thi thể đã xử lý xong, không đúng vậy có thể lấy ra tái nghiệm một khám nghiệm thi thể thể. Triệu Hình Đoan cau mày, liền ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn bánh quẩy đậu hủ não. Quản lão gia kia vụ án đã qua có chút ngày, nếu là thi thể lại không xử lý, e sợ đại lý tự đều xú khí huân thiên. Sở Ngọc Ương đối lưỡng bộ thi thể ăn xong rồi điểm tâm, sau đó hài lòng vỗ vỗ bụng, nói, ngày hôm nay tiểu ngũ nhi cũng không tại, thật là, có gia thất người chính là không giống nhau a. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương ăn xong rồi bắt đầu động thủ kiểm tra miêu thị cùng tăng công tử thi thể đặt thời gian đã tương đối dài, cùng vừa mới bắt đầu khẳng định có không giống nhau. Sở Ngọc Ương trước tiên nhìn miêu thị thi thể, nhìn là vò đầu bứt tai, cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì, cùng trước hắn nhận ra được không sai biệt lắm. Triệu Hình Đoan nhìn lên vẻ mặt của hắn liền biết không cần hỏi, nhất định không có cái mới phát hiện, chỉ là nhíu mày. Sở Ngọc Ương liền xoay qua chỗ khác xem tăng công tử thi thể, đầu tiên là vây quanh hắn xoay chuyển hai vòng, sau đó bắt đầu động thủ muốn thoát y phục của hắn. Triệu Hình Đoan không nhịn được, tiến lên kéo Sở Ngọc Ương, nói, làm cái gì? Sở Ngọc Ương nói, ta khám nghiệm thi thể a. Miêu thị cơ hồ là quang lưu lưu, căn bản không cần thiết thoát y phục của nàng, bất quá tăng công tử là xuyên một thân đỏ thẫm hỷ phục, không cởi quần áo làm sao thấy được hắn trên người chi tiết nhỏ. Triệu Hình Đoan trên trán gân xanh rạo rực, nói, thôi, hãy tìm cái khám nghiệm tử thi đến khám nghiệm thi thể thôi, ngươi không phải nói ngươi mới lạ. Sở Ngọc Ương cũng không có ý nghĩa gì, nếu như có thể chính mình ngồi ở lại, hắn đương nhiên nguyện ý. Sở Ngọc Ương nói, vậy được đi, ngươi đi tìm cho ta hai cái khám nghiệm tử thi lại đây. Triệu Hình Đoan. Bọn họ thực sự là đuổi kịp một cái rất khó làm nhật tử. Triệu Hình Đoan ra đi tìm một vòng, dĩ nhiên một người đều không tìm được, chỉ còn dư lại mấy cái đang làm nhiệm vụ trách nhiệm. Bất quá toàn bộ cũng không phải khám nghiệm tử thi, gọi bọn họ quá khứ cũng vô dụng. Triệu Hình Đoan liền luẩn quẩn một vòng, kết quả là thật gọi hắn cấp tìm được một cái khám nghiệm tử thi. Nhân ra là trở về lấy đồ vật, nhìn thấy Hoàng thượng đột nhiên đến, sợ đến trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Triệu Hình Đoan cũng coi như là đại lý tự khách quen, vừa mới bắt đầu đại gia còn không biết hắn là hoàng thượng. Bất quá bởi vì lần trước cố ra sự tình, Triệu Hình Đoan ở trước mặt mọi người lượng minh thân phận, đại lý tự bên trong liền không ai không biết hắn là hoàng đế. Triệu Hình Đoan nhìn lên, trùng hợp như thế, ngay lập tức liền đem người cấp mang tới, làm cho hắn thêm cái lớp. Triệu Hình Đoan mang theo kia khám nghiệm tử thi đi vào đình thi phòng thời điểm, liền thấy Sở Ngọc Ương chính bán khom người, cúi đầu, cầm lấy tăng công tử thi thể tay, cũng không biết đang làm gì. Triệu Hình Đoan mí mắt giật lên, đi tới nói, làm cái gì đấy? Sở Ngọc Ương giơ tăng công tử tay, gian nan lắc lắc, nói, ngươi tới nghe vừa nghe. Triệu Hình Đoan vừa nghe, trong dạ dày phiên giang đảo hải, chưa từng có đi, liền nói, ngươi nói thẳng là tốt rồi, có cỗ mùi tanh. Sở Ngọc Ương nói. Triệu Hình Đoan kỳ quái hỏi, mùi tanh? Sở Ngọc Ương nói, trên tay của hắn, còn có ống tay áo thượng đều có loại này ý vị. Triệu Hình Đoan miễn cưỡng cúi đầu ngửi một cái, bất quá thi thể khí vị quá dày đặc, hắn căn bản phân biệt không được trong đó mùi tanh. Triệu Hình Đoan ngửi một cái liền cảm thấy trong dạ dày không tốt lắm, nói, ngươi quả nhiên là con mèo thôi. Sở Ngọc Ương lườm hắn một cái, nói, ta nghiêm chỉnh mà nói đây. Triệu Hình Đoan đáng giá liền ngửi một cái, quả nhiên thật sự có mùi tanh, thế nhưng thi thể này thả thời gian hơi dài, có thể đoán được cũng thực sự là không dễ dàng. Triệu Hình Đoan nói, chuyện gì thế này? Hắn lập tức liền nghĩ đến Miêu thị tử, còn có cái kia thiết kế xảo diệu mật thất giết người cơ quan. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, chuyện này thực sự là đúng dịp. Chẳng lẽ nói Miêu thị muốn tìm người giết chết Tăng công tử, mà Tăng công tử kỳ thực cũng muốn giết chết Miêu thị? Tăng công tử trên tay cùng ống tay áo thượng làm sao sẽ có đến như thế mùi tanh đồ vật? Hỷ phục hẳn là mới tinh mới đúng, nếu như nói tại trong tiệc rượu mời rượu thời điểm không cẩn thận có đến cá tôm một loại món ăn, kia cũng không đến nỗi mùi tanh nặng như vậy, làm thục cá tôm căn bản không có lớn như vậy mùi vị. Sở Ngọc Ương suy nghĩ một chút, đối khám nghiệm tử thi nói, ngươi tiên nghiệm thi thể đi, từ nhỏ một chút. Khám nghiệm tử thi đáp ứng, nhanh chóng liền bắt đầu khám nghiệm thi thể, trước tiên từ Tăng công tử bắt đầu, tỉ mỉ tra xét một lần. Tăng công tử quả thật là trúng độc mà chết, hơn nữa trúng độc cùng Miêu thị cấp Lý công tử còn có Ngô công tử độc dược phấn là giống nhau. Loại độc chất này thuốc uống vào sau cũng không phải tốc độ cực nhanh có thể lên hiệu, muốn khoảng cách không lâu sau mới có thể năm lỗ chảy máu mà chết. Khám nghiệm tử thi kiểm tra xong, Tăng công tử liền đi kiểm tra Miêu thị. Miêu thị trên người không có cái khác vết thương, một đao đâm xuyên qua cổ họng chí mạng. Bất quá khám nghiệm tử thi còn có phát hiện mới, tại Miêu thị móng tay bên trong gảy ra một chút điểm màu trắng bột phấn. Sở Ngọc Ương lập tức thò người ra đi nhìn, Miêu thị móng tay là tô vẽ đậu khấu, cho nên móng tay bên trong có một chút điểm màu trắng bột phấn, căn bản là không phát hiện được. Khám nghiệm tử thi là kinh nghiệm phong phú, cho nên theo lệ kiểm tra một chút, liền phát hiện bột phấn. Khám nghiệm tử thi đem bột phấn quát đi, sau đó làm so sánh cùng kiểm tra, phát hiện lại chính là Tăng công tử trúng độc độc dược phấn. Lần này, Triệu Hình Đoan cũng cảm thấy Sở Ngọc Ương nói tính khả thi lớn vô cùng. E sợ Miêu thị cùng Tăng công tử đều là không có lòng tốt, đều muốn đem đối phương giết chết. Bất quá hai người kia hiển nhiên đều là vội vội vàng vàng làm quyết định. Hai người dùng giết người biện pháp cũng không đủ tinh tế, cho nên trăm ngàn chỗ hở.